Nụ hôn của quỷ, chương 166, môn vệ của thiên quốc. Góc truyện audio.com, ghét quá, đầu lại thấy nặng nề choáng váng, hình như ý thức cũng bắt đầu trở nên mù mờ, tôi mệt mỏi ngủ vui nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào. Cơ thể tôi như nhẹ bẫng, bay lượn lên, không trung, cảm giác như đang chậm rãi bay về phía thiên, đường, cứ bay lên cao, cao mãi, hù la la, bay lên, bay lên, bay lên, bay lên. Ồ ia tuyệt quá, he he, vì từ xa tôi đã nhìn thấy mẹ thân yêu của tôi. Rồi, bà đang đứng ở cổng thiên quốc mỉm cười chào đón tôi. Nhưng đúng vào lúc tôi sung sướng lao đến chỗ mẹ tôi thì bỗng nhiên. Xoẹt xoẹt, một bóng cao lớn vội vàng lướt vèo qua mặt tôi như tên lửa. Hừ, làm gì thế? Chẳng lẽ vào thiên đường cũng có người chen lấn hay sao? Tôi chưa kịp phản ứng thì hai người ăn mặc quái dị từ sau lưng tôi chui ra, gào thét lao tới túm chặt lấy cái người chen ngang ấy. Hè hè, xem ra thiên đường cũng có vương pháp. Tôi đắc ý lườm cái tên đang vật lộn vùng vằng kia một cái, tiếp đó hứng chí bay về phía mẹ mình. 0,001 giây sau, lạ nhỉ, trong đầu tôi xuất hiện lại gương mặt người ban nãy. Quen lắm, hình như là Tuấn Hảo. Tôi chỉ liếc qua trong một khoảnh khắc, ngắn ngủi, nhưng gương mặt đẹp trăm năm không thể quên được ấy, tôi tin. Chắc mình không nhầm, nhưng tại sao anh lại ở đây? Không thể nào, lạ quá, không được, tôi phải xác định cho rõ mới yên tâm được. Mẹ ơi, phiền mẹ đợi con thêm một lát nhé, vì mẹ con mình gặp nhau rồi sẽ không chia xa nữa. Tôi vừa làm nhảm vừa nhìn mẹ, nở nụ cười ngọt ngào. Rồi quay lại, tôi không thèm làm thị vệ nhảm nhí đâu. Hai người khốn kiếp buông tôi ra, có nghe không? Tôi không muốn, không muốn, không muốn. Khi nhìn rõ mặt người đang phản kháng cật lực kia, tôi lập tức mừng rỡ mở tròn đôi mắt, quả là anh rồi. Á, o Tuấn Hảo, là anh thật ư, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Tôi, sung sướng lao đến nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh hất ra. Cái gì mà Tuấn Hảo, cô đang nói gì thế? Hả, không phải chứ, Tuấn Hảo đang nhìn tôi bằng vẻ mặt xa lạ, có vẻ như không hề quen biết tôi. Em là Tiễn Ni đây, anh nhìn em đi, một gương mặt đáng yêu và đặc biệt thế. Này, sao anh lại quên chứ? Tôi bất ức nắm chặt vai Tuấn Hạo, bắt anh phải nhìn tôi nhìn rõ rồi, hả, ha ha, nhìn rõ rồi chắc là nhận ra chứ gì. Nhưng, bây giờ tôi có thể chắc chắn 100% tôi thật sự không quen biết cô. Choáng, chuyện gì thế này, chẳng lẽ là tôi nhận lầm người, nhưng anh ta rõ ràng giống hệt Tuấn Hạo mà. Hai người ăn vận kỳ quặc bên cạnh bất mãn nhìn tôi, tiếp đó bắt đầu dạy dỗ. Tuấn Hạo lúc này đang tính tháo chảy. Thật là, cái tên này, ta ở thiên quốc làm việc bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ thấy người nào như ngươi. Được chọn là thị vệ thiên quốc là vinh hạnh của ngươi đấy, biết chưa? Ngươi lại dám bảo là không muốn à? Cái gì, làm thị vệ thiên quốc? Tuấn Hảo, họ nói gì thế? Xin lỗi, hai ông anh à, hai anh nói anh ấy. Là thị vệ thiên quốc sao? Tôi chớp mắt lia lịa, nở nụ cười danh tiếng, tuyệt chiêu sát thủ của thợ săn ác quỷ, với hai người có vẻ là môn thần kia. Hiện giờ, cậu ta chưa nhậm chức nên vẫn chưa được xem là thế. Một thiên thần, trắng như được thoa mấy trăm lớp phấn, lập tức bị nụ cười của tôi chinh. Phục cười e thẹn chồm lại gần, tiểu thiên sứ xinh đẹp, chắc không phải em thích cậu ta chứ? Hừ, nói rõ trước nhé, ha ha, anh mới được xem là thiên thần chính cống, góc truyện audio.com. Hơn nữa, anh còn là thị vệ trưởng của thiên quốc Bạch Thái Bạch. Ngã, Bạch Thái Bạch, cái tên này cũng đúng với ngoại hình của anh ta lắm. A ha ha ha, vậy xin hai ông anh cho phép em nói với bạn cũ vài câu nhé. Tôi vừa tiếp tục dùng nụ cười mua chuộc hai thiên thần kia, vừa khăng khăng kéo. Tuấn Hảo, hừ, chẳng lẽ anh không quen em thật sao? Anh nhìn kỹ lại xem. Tuấn Hảo, tại sao cô cứ gọi tôi là Tuấn Hảo? Cô quen tôi à? Ừ, vậy tốt quá rồi. Tuấn Hảo nhìn tôi chằm chằm mấy giây sau, rồi đột một đẩy mạnh hai vị thiên thần ra, kéo tôi quay người bỏ chạy. Cô có cánh, nhất định là thiên sứ nhỉ? Thiên sứ à, xin cô dùng phép thuật đưa tôi rời khỏi đây được không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, tôi còn có việc quan trọng phải làm, không thể ở đây được. Chuyện đó, em, tôi vừa định nói thực ra tôi không có phép, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của anh, tôi lại không nỡ làm anh thất vọng, thế là hào khí xông thiên, tôi buột miệng. Được thôi, anh theo em, chúng ta cùng chạy, trốn, ôi, cảm ơn, tôi vừa nhìn đã biết cô là thiên sứ đáng yêu lương thiện nhất mà. He he, choáng, Tuấn Hạo không quen tôi thật ư, hừ, vậy là sao? Đứng lại, đừng chạy, hai vị thiên thần mỗi lúc một đuổi gần, Tuấn Hạo lo. Lắng dục, thiên sứ, sao cô không bay? Cánh của cô bị hỏng rồi sao? Vậy chúng ta chạy nhanh lên, À, bọn họ sắp tới nơi rồi. Em cũng muốn bay, nhưng cánh của em chỉ chịu được một mình em thôi. Kéo anh thì chỉ có thể chạy. Hừ, phù phù phù phù. Tôi đã mệt đến mức hơi thở đứt quãng. Chạy, chạy, chạy. Tôi dùng toàn bộ sức lực kéo Tuấn Hạo chạy như bay, hai thiên thần kia vẫn bám sát sau lưng không buông tha. Hả, không phải chứ, sao phía trước không có đường? Chạy mãi, tôi bỗng phát hiện ra phía trước đã là cuối con đường rồi. Tôi đờ người kéo Tuấn Hạo đứng lại bên vách núi treo leo, làm sao đây? Phía trước là vực thẳm, phía sau là truy binh. Hừ, thà chết tôi cũng không làm cái chức thị vệ quỷ quái đó đâu. Tôi phải, về để làm việc cần làm. Thiên sứ, hay là chúng ta cùng nhảy xuống đi? Hả, nhảy xuống, cao thế này, tôi khiếp hãi nhìn vực thẳm không thấy đáy ấy, cảm giác cả người đang run bắn lên. Không còn thời gian nữa. Nhảy thôi, một sức mạnh từ sau lưng đẩy tới tôi. Á, một tiếng rồi rơi xuống. Tiễn Nhi, em sao thế? Ai, ai đang gọi tôi? Tiễn Nhi, bỗng cảm giác có một ánh sáng đang chiếu vào mắt tôi, phù, địa ngục cũng có. Ánh sáng à, thật kỳ quặc. Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, hả? Tường trắng, chăn nệm trắng, mọi thứ trước mắt thật quen thuộc. Dần mở mắt ra cho quen với ánh sáng, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bố và Thuần Hy, tôi, đang nằm yên lành trên giường trong bệnh viện. Ha ha, thì ra lúc nãy chỉ là một cơn mộng. Nhưng cũng chân thực quá. Trong giấc mơ Tuấn Hạo liệu có chạy được đến nơi anh muốn đến không? Tiễn Nhi tỉnh rồi à, hai tiếng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mở mắt ra tôi thấy bố và Thuần Hy đang ngồi bên giường, dạ, giấc mơ kỳ quái kia vẫn khiến đầu tôi hơi đau nhức. Tiễn Ni hôm nay phẫu, bố cố nuốt từ, phẫu thuật, xuống, chắc ông không muốn tôi vừa mở mắt ra đã nhớ đến chuyện. Phẫu thuật, Thuần Hy chuyển chủ đề, Tiễn Ni, anh giúp em chải tóc nhé. Hả, chải tóc, đó đúng là lần đầu tiên anh nói vậy. Tôi hốt nhiên quay ra nhìn cửa sổ, ngốc anh chải tóc cho em, nhìn cửa sổ làm gì? Không thích à, vậy thì thôi, gocchuyenaudio.com. Không, không, đương nhiên là em thích. Ồ, đây là lần đầu Thuần Hy giúp em. Chải tóc mà em chỉ cảm động đến mức nhất thời không biết nói gì thôi. He he, tôi vừa cười với Thuần Hy vừa cố gắng nhổm dậy. Cơ thể chết tiệt hình như càng lúc càng ương bướng. Quách Tiễn Nhi, em có chắc đây là tóc thật không? Vừa bắt đầu cầm lược lên, Thuần Hy đã nắm tóc tôi hỏi một câu. Ghét, không là tóc thì là gì? Đương nhiên tôi phải phản kháng tới cùng. Cỏ dại, Kim, Thuần, Hy, cho dù tóc em không đẹp thì anh cũng không nên nói vậy chứ, thật là. Anh tưởng tóc anh đẹp lắm chắc, hứ, đương nhiên, không cùng đẳng cấp với em, xì tự sướng, tóc có đẹp cũng làm được gì, có ăn được không, thật là, còn em, muốn tự sướng cũng không có gì để sướng, gì chứ, tại sao em lại không có, em là hoa khôi được cả trường công nhận đó, hoa khôi, hàm nghĩa của từ đó anh có hiểu không? Hiểu, đương nhiên, hoa độc bị hôi, Kim, Thuần, Hy, anh đi chết đi, tôi tiện tay túm một chiếc gối cố gắng ném về phía anh. Bực quá, ngay cả ném một chiếc gối bé tí tẹo mà cũng không làm được. Được rồi, Tiễn Nhi, đừng đùa nữa. Đùa giỡn một lúc rồi, ánh mắt, Thuần Hy trở nên trịnh trọng khác thường, anh đỡ tôi ngồi dậy, dịu dàng. Chải tóc cho tôi, từng sợi rất tỉ mỉ, vài giờ nữa là em phải mổ. Rồi, sau khi bình tĩnh lại, tôi bỗng thấy hơi đau buồn. Có lẽ không, lâu nữa sẽ phải bye bye mái tóc này rồi, hoặc có thể thứ mà tôi phải bye bye không chỉ là nó, he he. Tiễn Nhi, em có sợ không? Ha ha, có gì đâu mà sợ, em là Quách Tiễn Nhi thiếu nữ xinh đẹp vô địch. Mà, một ca mổ nhỏ thôi chẳng đến nỗi phải sợ nhỉ, ha ha, nhưng, suy suy suy, tiếc là mái tóc đẹp đẽ này của em lát nữa sẽ phải gọt sạch. Sẽ đi rồi, hu hu. Thật sự là rất tiếc dù sao nó cũng đã theo em lâu lắm rồi, như baby của em vậy, hu hu hu. Nói thực thì tôi vẫn cảm thấy sờ sở, nhưng không thể tỏ ra ngoài mặt, nếu để Thuần Hy thấy thì anh ấy sẽ cười nhạo tôi. Đống cỏ dại này phải phát quang rồi. Hai, anh lại nữa. Có phải chưa nếm đủ uy lực gối đầu sét đánh của em không? Nói sai à, tóc em bây giờ đẹp lắm hả? Khẩu khí của anh vẫn không thay đổi. Ừm, Thuần Hy, anh yên chí đi, mổ xong em sẽ nuôi lại mái tóc dài đẹp khác. Còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần thế này, mà em thề sẽ không nhuộm màu. Gì nữa, em muốn giống tóc anh, đen tuyền như gỗ ấy, đến lúc đó, màu tóc. Chúng ta sẽ làm màu tình nhân. Hè hè, S.O.S.O. Thuần Hy, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc tôi. Tưởng như cái mà anh đang vuốt là mái tóc tôi sẽ nuôi sau khi phẫu thuật. Tôi liếc, thấy bố đang đau buồn ngoảnh mặt đi nơi khác. Thực ra tôi không ngốc đến mức đó, tỷ lệ thành công của ca mổ hôm nay rất thấp, tình huống sẽ phát sinh như thế nào tôi cũng biết rõ. Nhưng tôi muốn làm một Quách Tiễn Ni luôn vui vẻ từ đầu đến cuối, he he. Tiễn Ni, sao rồi? Hôm nay vẫn ổn chứ? Chị y tá dịu dàng tiến vào. Còn một tiếng nữa là ca mổ của em sẽ bắt đầu đấy. Dạ, em rất ổn. Hơn nữa mổ chỉ là chuyện nhỏ mà. He he, đúng là một cô bé lạc quan. Nhưng có vấn đề gì hay không thì không? Chị nói là giải quyết được, bây giờ em phải đi xét nghiệm. Dạ, Tiễn Ni, chị phải nhắc em, từ bây giờ em đã bước vào giai đoạn phẫu thuật. Rồi, phải nghiêm túc nhé. Nếu thời gian này mà em thấy khó chịu, em phải nói với chị, không được quấy quá cho xong. Nhớ chưa? Dạ, Tiễn Ni, con nghe rõ chưa? Gocchuyenaudio.com. Bây giờ con không thể qua loa được nữa. Có gì bất thường phải nói đấy. Bố vội vã nói, con nghe rõ rồi ạ. O, tôi vội vàng hét lớn đáp lại. Tinh thần của Tiễn Ni rất tốt, như thế sẽ giúp rất nhiều cho ca mổ, mỏi. Người nên yên tâm, chị y tá hiền hòa nói, sau đó mỉm cười với tôi. Tiễn Ni, vậy chúng ta đi xét nghiệm nhé. Dạ, tôi cũng cười nói, phù, phù phù phù, trải qua một quá trình bla bla bla, tôi chả hiểu gì cuối. Cùng cũng xét nghiệm xong, khi tôi được đẩy ra khỏi phòng xét nghiệm. Chị y tá lại mỉm cười với mọi người đang đợi ngoài cửa. Không sao, trạng thái trước phẫu thuật của cô bé rất tốt. Mọi người đều thở phào. Không còn sớm nữa, Tiễn Ni, em phải vào phòng mổ rồi. Chúc em phẫu thuật thành công. Chị y tá lại mỉm cười với tôi. Ồ, cảm ơn chị. Phòng xét nghiệm rất gần phòng mổ, trên đường đi Thuần Hy luôn nắm tay tôi. Thật chặt khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng và lo âu chưa từng có của anh, nhưng tôi cũng chẳng nói được. Câu nào để an ủi, đành nhìn anh và cười ngô nghê. Nhưng ánh mắt của chúng tôi luôn nhìn nhau, vì đó có thể là lần cuối cùng. Đoạn đường ấy quá ngắn, tôi chỉ mong sao nó dài thêm một chút, nhưng cuối cùng tôi đã đến nơi một cách nhanh chóng. Xe lăn dừng lại trước cửa, tôi cười nhìn mọi người. Tốt quá, những người tôi muốn gặp đều đã đến, TT trừ. Tuấn Hảo, sao anh không đến, tại sao chứ, anh trở nên bạc tình bạc nghĩa từ lúc nào vậy? Tôi cố nhổm dậy, nhìn theo hành lang bệnh viện, mong muốn thấy Tuấn Hảo mồ. Hồi đầm đìa chạy đến, và cả nụ cười như thiên sứ của anh. Nhưng không có, hành lang vắng hoe, trống trải đến độ tôi cảm thấy thật kinh khủng. Trong lòng bỗng thấy thật hụt hẫng, đau buồn quá. Tuấn Hảo ơi Tuấn Hảo, rốt cuộc anh đang ở đâu? Ở đâu chứ, chẳng lẽ anh vẫn còn giận em? Anh nhanh đến đây đi, em sẽ nói với anh câu. Xin lỗi, ngàn vạn lần, anh muốn phạt em thế nào cũng được Tuấn Hảo. Tuấn Hảo, hu, hu hu, hu hu hu hu, hai trợ lý phẫu thuật Kim Thuần Hy và thân Tuấn Hảo có mặt chưa? Một vị bác sĩ tiến ra. Có tôi, Tuấn Hảo không biết vì sao mà vẫn chưa đến. Thuần Hy trả lời, ồ thế à, bác sĩ ngẫm nghĩ. Phẫu thuật phải tiến hành đúng giờ, vì chuẩn bị trước ca mổ rất phức tạp, không thể tùy tiện lùi giờ. Được, thôi, bệnh nhân và trợ lý vào trong, những người khác mời đợi ngoài cửa, chúng tôi sẽ cố hết sức. Vậy xin nhờ bác sĩ. Mọi người cùng đồng thanh cúi gập lưng. Bên gian phòng ngoài phòng mổ, bác sĩ đang tiến hành những khâu chuẩn bị. Cuối cùng, Thuần Hy cũng đang tiêu độc thay quần áo, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nằm dưới ánh đèn, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thuần Hy, nhưng anh không hề nhìn tôi, tất bật chuẩn bị dụng cụ mổ lần cuối. Chuẩn bị gây mê, Thuần Hy ngừng tay quay sang nhìn tôi rất chăm chú, tôi cũng nhìn anh rất chăm chú. Thuần Hy à, em rất yêu anh, thật sự rất rất yêu anh, cho dù đây là lần cuối được nhìn thấy anh, em cũng hài lòng. Lắm rồi, khi bay đến Thiên Quốc em sẽ nói với mọi người trên ấy biết. Lúc còn ở nhân gian, em là một cô gái rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Thuốc mê dần dần được chụp xuống. Lúc ấy, Thuần Hy cúi xuống, kề bên tai tôi khẽ nói. Anh, yêu, em, nếu tôi có rời khỏi nhân gian trong lúc phẫu thuật, đó sẽ là câu nói cuối cùng tôi được nghe. Tôi mỉm cười, hạnh phúc nhắm mắt, cách chương.